Võng du đại tướng sư, chương 518, châu già gặm cỏ non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tả Dương trong mắt Thiếu Ẩm Cô Hồng cũng không tính là người xấu mà. Tiểu Nhã, nhưng phải bởi vì Thiếu Ẩm Cô Hồng trong lòng một số chấp niệm triệt để mất đi luân hồi đầu thai cơ hội, linh hồn gặp từ từ lạc lối hóa thành ác linh, đồng thời theo thi thể không đảo ngược mục nát cuối cùng trừ khử cùng bên trong đất trời, mà Thiếu Ẩm Cô Hồng cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết cục. Có điều nếu như Thiếu Ẩm Cô Hồng có thể đúng lúc tỉnh ngộ lại, hay là tình huống vẫn không có như vậy nát, dù sao Thiếu Ẩm Cô Hồng cùng Tiểu Nhã, thành hôn ở trước tai nạn xe cộ ở phía sau. Nói cách khác Thiếu Ẩm Cô Hồng tuy nhiên đã vì là Tiểu Nhã, chúc mừng quá kết hôn đầy 3 năm ngày kỷ niệm nhưng Tiểu Nhã, đầy 3 năm ngày dỗ nhưng không hẳn quá, bằng không, hiện tại Thiếu Ẩm Cô Hồng tương nhất định sẽ so với hiện tại càng thêm gay gâu. Mà đối với Tả Dương mà nói, nếu như hắn có thể đúng lúc khiến Thiếu Ẩm Cô Hồng tỉnh ngộ lại, không chỉ trợ giúp Thiếu Ẩm Cô Hồng cùng Tiểu Nhã, đồng thời cũng coi như là thuận theo thiên đạo luân hồi, chính là công đức một cái, đối với thầy tướng cảnh giới tăng lên nhất định là có một ít chỗ tốt, vì lẽ đó hắn cũng không ngại nhiều nòng như thế một hồi chuyện vô bổ. Vô khuyết công tử, ngươi đến cùng muốn nói gì? Thấy Tả Dương đã nhìn chính mình nửa ngày, nhưng chưa đáp lại chính mình trước đã nói lời nói, Thiếu Ẩm Cô Hồng không nhịn được có chút chột dạ chủ động hỏi. Ha ha, ta muốn nói. Tả Dương cười cợt cảm thấy tất yếu để Thiếu Ẩm Cô Hồng đối với mình năng lực có một cái cơ bản nhận thức liền phi thường trắng ra hỏi. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, Tiểu Nhã đầy 3 năm ngày dỗ nên lập tức liền muốn đến chứ. Nghe được, Tiểu Nhã, hai chữ này, Thiếu Ẩm Cô Hồng nhất thời như là gặp một cái sấm sét giữa trời quang bình thường thân thể mãnh run lên một cái, một đôi mắt hạt châu càng là phảng phất thấy quỷ tự hầu như từ viền mắt bên trong đột xuất đến, liền như vậy con ngươi thu nhỏ lại một mặt sợ hãi nhìn Tả Dương, thất thanh hỏi. Ngươi đến cùng là ai, vì sao lại biết chuyện này? Ta đã nói qua ta là một tên thầy tướng, tiết khẩu trực đoạn thầy tướng. Tả Dương cười nhạt một tiếng, nhìn gần Thiếu Ẩm Cô Hồng con mắt nghiêm nghị nói rằng. Mà hiện tại ta phải nói cho ngươi chính là, đầy 3 năm đối với người chết mà nói là một cái vô cùng trọng yếu tiết điểm, trực tiếp quyết định người chết linh hồn có hay không có thể thuận lợi chuyển thế đầu thai, nếu như ngươi chân tâm yêu Tiểu Nhã lời nói, tốt nhất lập tức triệt hồi trước ngươi khiến những người thủ đoạn, để Tiểu Nhã thi thể cùng linh hồn đều chiếm được giải thoát, bằng không bất luận đối với ngươi vẫn là đối với Tiểu Nhã, đều sẽ là ngập đầu tai ương. Tả Dương cảm giác mình đem nói đến một bước này, đối với Thiếu Ẩm Cô Hồng mà nói cũng đã đầy đủ, nếu như Thiếu Ẩm Cô Hồng tiếp tục u mê không tỉnh cái kia chỉ có thể giải thích người này vận mệnh đã như vậy, căn bản không đáng hắn xuất thủ cứu giúp vậy cũng không oán được người khác. Nghe Tả Dương lời nói, Thiếu Ẩm Cô Hồng chợt như là bị cái gì kích thích bình thường, cuồng loạn rít gào lên. Ngươi cái gì cũng không biết Tiểu Nhã nàng căn bản cũng không có chết. Nàng không có chết sáng sớm hôm nay ta còn ăn nàng tự tay chuẩn bị cho ta bữa sáng. Nàng không thể chết ngươi nói bậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy rít gào một hồi lâu, nước mắt rồi lại không bị khống chế từ trong ánh mắt của hắn diện dâng lên, theo khuôn mặt không ngừng chảy xuôi. Phù phù, phảng phất trong thân thể sức mạnh bỗng nhiên bị hút ra bình thường, Thiếu Ẩm Cô Hồng tầng tầng quỳ ngồi trên mặt đất rồi lại ngẩng đầu lên, dùng cặp kia vằn vện tiêm máu con mắt nhìn Tả Dương, âm thanh khàn khàn mà lại yếu ớt hỏi. Ngươi nói, là thật sự sao, chuyện này, bên cạnh mấy cái ngũ tiên giáo đệ tử đều xem choáng váng, từng cái hai mặt nhìn nhau căn bản không biết vừa nãy phát sinh cái gì càng không hiểu được Tả Dương trong lời nói ý tứ. Bọn họ chỉ biết bọn họ cái này đại sư huynh bình thường quả thật có một ít. Không quá tầm thường, địa phương, một mình hắn một chỗ thời điểm, luôn yêu thích lầm bầm lầu bầu. Xác thực nói, là cùng một cái bọn họ căn bản không nhìn thấy người giao lưu, hắn quản cái kia không nhìn thấy người gọi. Thân ái, thậm chí có lúc ở trong game uống cái rượu, liền cái công đều vẫn lải nhải, này ở ngũ tiên giáo căn bản là không phải bí mật gì, liền ngay cả tục nhiều NPC đều sẽ nghị luận trên vài câu. Mới bắt đầu thời điểm, bọn họ xác thực hoài nghi Thiếu Ẩm Cô Hồng có phải là có cái gì tinh thần bệnh tật tương tự với bệnh tâm thần phân liệt như vậy bệnh tâm thần, bởi vậy mặc kệ làm gì đều sẽ tận lực tách ra hắn, nhưng lâu dần, theo miễn không được muốn cùng nhau chấp hành một ít nhiệm vụ, bọn họ lại phát hiện ngoại trừ. Không bình thường, thời điểm, bọn họ cái này đại sư huynh vẫn là rất bình thường. Hắn trò chơi kỹ thuật phi thường cao siêu, đầu óc cũng phi thường bình tĩnh, dù cho một ít độ khó cao nhiệm vụ ở ngón tay của hắn vung bên dưới cũng có thể thuận lợi hoàn thành, ngũ tiên giáo player đệ tử theo hắn chịu không ít thịt. Liền dần dần, bọn họ cũng sẽ không lại xoắn suýt với Thiếu Ẩm Cô Hồng. Không quá tầm thường, đặc điểm, ngược lại cùng hắn quen thuộc lên, chỉ là có một chút, bất luận người nào cũng không thể cùng hắn đàm luận liên quan với cái này không nhìn thấy. thân ái, sự tình, bằng không Tiếu Ẩm cô hồng một giây đồng hồ sẽ trở mặt. Có điều trở mặt quy trở mặt, Tiếu Ẩm cô hồng nhưng còn chưa bao giờ từng xuất hiện hiện tại trạng thái như thế này, làm sao liền bỗng nhiên cuồng loạn đây, tại sao uốn một cái mặt liền lại lệ rơi đầy mặt cơ chứ? Cho nên nói, Vô Khuyết công tử vừa nãy cái kia lời nói rốt cuộc là ý gì a? Tại sao mấy câu nói có thể đối với chúng ta đại sư huynh tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng? Còn có cái kia cái gọi là thi thể a, đầy 3 năm ngày dỗ a, luân hồi chuyển thế a, những này làm sao nghe làm sao làm người ta sợ hãi, từ ngữ đến cùng là tình huống thế nào, tổng làm cho người ta một loại rất đáng sợ cảm giác a. Nghĩ những này, hắn 4 tên ngũ tiên giáo đệ tử lại là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tả Dương, ở trong mắt bọn họ Tả Dương cũng phi thường. Không bình thường, tự nhiên là thật sự. Đón ánh mắt của những người này, Tả Dương nhưng chỉ là nhìn Tiếu Ẩm cô hồng gật gật đầu thản nhiên nói. Bên trong đất trời tự có pháp tắc, lại như xuân đi thu đến hạ qua đông đến, có một số việc là không thể ngỗ nghịch mà có một số việc cũng là ngươi nhất định phải tiếp thu, lảng tránh không được. Nhưng này đều là ta sai, ta vốn có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Ẩm cô hồng lập tức lại lâm vào vô tận khổ sở bên trong, một đôi nắm đấm tầng tầng đánh bộ ngực mình, trong giọng nói tràn đầy đều là đối với chính mình oán hận cùng đối với chuyện cũ hối hận. Huynh đệ, Tả Dương nhưng là đã đánh gãy hắn, đi đến Tiếu Ẩm cô hồng trước mặt ngồi xổm người xuống, một cái tay đỡ lấy Tiếu Ẩm cô hồng vai, sau đó đột nhiên hỏi một cái xem ra không liên quan nhau vấn đề. Huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tuổi? Hả, Tiếu Ẩm cô hồng tùy theo lại là sững sờ, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Tả Dương, thật giống nghe không hiểu Tả Dương vấn đề tự. Ta là nói ngươi xem ra còn rất trẻ, năm nay vài tuổi. Tả Dương lại hỏi một lần. 26, Tiếu Ẩm cô hồng vẫn kinh ngạc nhưng cuối cùng vẫn là theo bản năng đáp. Tả Dương gật gật đầu trầm ngâm một chút sau khi, vỗ vỗ Tiếu Ẩm cô hồng vai tiếp tục nói. 20 năm sau cũng mới 46 tuổi, cũng không tính quá già, chỉ muốn tốt cho ngươi thật kinh doanh chính mình, mà không phải vẫn sống ở bi thống cùng hối hận ở trong, đồng thời quá người như thế không người quỷ không ra quỷ tháng ngày, 4 khi 16 tuổi ngươi chính là một cái tiếp cận hoàn mỹ đại thúc hiện tại thói đời, như vậy đại thúc đối với thiếu nữ nhưng là rất có lực sát thương. Ngươi có nghĩ tới không, nếu như tiểu nhã hiện tại thuận lợi luân hồi chuyển thế, đến thời điểm cũng gần như lại đến pháp định kết hôn tuổi tác, nếu như các ngươi quả thật có duyên lời nói, nhất định còn có thể lấy một cái thân phận khác, mặt khác một loại phương thức gặp lại, ngươi từ đây nói không chắc là có thể trải qua tất cả nam nhân đều ước ao châu già gặm cỏ non thần tiên tháng ngày, chẳng phải mỹ tai. Chuyện này, Tiếu Ẩm cô hồng trong mắt nước mắt tuyến trong nháy mắt co rút lại lên, cũng lại chen không ra một giọt nước mắt, chỉ là dùng một loại càng thêm ánh mắt kinh ngạc nhìn Tả Dương. Từ lúc mấy năm trước ra sự kiện kia sau khi trước để an ủi hắn người đếm không xuể, có trưởng bối, có thân thuộc, còn có bằng hữu, nhưng không có bất cứ người nào có thể tiếp mở nỗi khúc mắc của hắn, mà xem Tả Dương như thế gặp an ủi người ra hỏa, hắn nhưng là lần thứ nhất gặp phải, tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Nhưng là nếu như ngươi vẫn xem hiện tại bộ dáng này, tiểu nhã liền triệt để mất đi luân hồi chuyển thế cơ hội, ngươi cũng triệt để mất đi lại tương ngộ với nàng cơ hội, ngươi đã sai rồi một lần, còn dự định sai lần thứ hai sao? Tả Dương lại dụ dỗ từng bước đảo, cố gắng suy nghĩ một chút, 46 tuổi vẫn có thể cưới vợ 20 tuổi cô nương, đây mới thực sự là linh hồn bầu bạn, tương lai cái kia châu già gặm cỏ non thần tiên tháng ngày, đây mới là một người đàn ông trung cực giấc mơ. Ta xem qua gương mặt ngươi, có thể chắc chắn ngươi đến 46 tuổi năm đó nhất định sẽ có một hồi phúc duyên, hay là đây mới là trận đó sự cố phát sinh nguyên nhân thực sự, đây mới là trời cao an bài cho ngươi phúc lợi, ngươi cũng không nên đang ở phúc bên trong không biết phúc a, huynh đệ. Ta, Tiếu Ẩm cô hồng nghe được đều có chút mơ hồ, còn bên cạnh cái kia mấy cái ngũ tiên giáo đệ tử càng là một mặt choáng váng. Trước mặt Vô Khuyết công tử không phải cái gì thầy tướng, rõ ràng chính là một vị đặc biệt hiểu sinh hoạt lão tài xế được chứ. Càng là Tiếu Ẩm cô hồng, hắn, tỏa hồn phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là từ một vị tiên phong đạo cốt thầy tướng số trong tay mua được, vị tiên sinh kia khi nói chuyện được kêu là một cái cao thâm khó dò, khiến cho hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng cảm giác mình đang tiếp thu một hồi linh hồn gột rửa, mỗi chữ mỗi câu đều triết học vô cùng, nào giống Tả Dương như thế. Thấp kém, có điều có một chút Tiếu Ẩm cô hồng rồi lại không phải không thừa nhận thầy tướng số kia trình độ lại xác thực không có Tả Dương cao, xác thực nói, là thấp quá nhiều. Mới bắt đầu tìm hắn mua. Tỏa hồn phù, thời điểm, hắn chỉ cho rằng Tiếu Ẩm cô hồng trong nhà chỉ là đơn thuần người chết liền liền không ngừng hướng về hắn chào hàng. Chắc toán phong thủy bảo địa, phần món ăn nghiệp vụ, lại sau đó, bởi vì Tiếu Ẩm Cô Hồng tìm hắn mua hơn nhiều, hắn lại cho rằng Tiếu Ẩm Cô Hồng là ở một cái nào đó nhà tang lễ công tác công nhân viên, thậm chí còn dự định cùng hắn hợp tác, đồng thời hướng về những người ở nhà tang lễ gửi thi thể người chết gia thuộc chào hàng. Trác Toán phong thủy bảo địa, phần món ăn nghiệp vụ, đồng thời đáp ứng mỗi thành một đơn chuyện làm ăn, liền cho hắn 3 phần 10 chia làm. Nói chung, như vậy 3 năm qua thầy tướng số kia cũng không có hiểu rõ Tiếu Ẩm Cô Hồng đến cùng đang làm gì. Trái lại Tả Dương, vẻn vẹn chỉ là thấy mấy lần mặt mà thôi, hắn cũng đã đem chuyện của hắn quên đi cái rõ rõ ràng ràng, thậm chí ngay cả Tiểu Nhã, tên cùng với Tiểu Nhã, tử vong thời gian đều toán rõ rõ ràng ràng. Ở Tiếu Ẩm Cô Hồng trong lòng, cũng chỉ có hắn con run trong bụng cùng thần tiên trên trời có thể làm đến một bước này chứ. Cho nên nói, phía sau hắn những câu nói kia cũng là thật sự sao? Đến 46 tuổi ta thật sự còn có một hồi phúc duyên, mà vậy cũng chính là Tiểu Nhã, thuận lợi chuyển thế đầu thai sau khi lần thứ hai thành niên thời điểm. Không thể không nói, tuy rằng cảm thấy Tả Dương sau đó những câu nói này phi thường giản dị, nhưng vốn là đối với này nắm giữ chấp niệm thậm chí sản sinh tâm ma một lòng nghĩ muốn bồi thường. Tiểu Nhã, Tiếu Ẩm Cô Hồng nhưng là đã tin, bởi vì đây là hắn tối đồng ý tin tưởng, cũng tối đồng ý tiếp thu kết quả, nếu là thay đổi hắn lời giải thích hắn một mực không thể nào tiếp thu được. Đến đây là hết lời, chính ngươi cân nhắc đi. Thấy Tiếu Ẩm Cô Hồng trong mắt rõ ràng sáng lên cùng với trước tuyệt nhiên không giống thần thái, Tả Dương biết hắn lời đã đưa đến nên lên tác dụng, chuyện kế tiếp cũng nhất định sẽ hướng về hắn kỳ vọng phương hướng phát triển, liền liền dục cầm cố túng nói. Mà trên thực tế, mặt sau những câu nói kia vốn là hắn bị chuyện. Bởi vì lấy năng lực hiện tại của hắn còn không có cách nào vẻn vẹn chỉ là thông qua tướng mạo liền dự đoán ra một người 20 năm sau sự tình, đồng thời coi như Tiểu Nhã, thuận lợi luân hồi chuyển thế, hắn cũng không cách nào chắc chắn. Tiểu Nhã, liền nhất định sẽ luân hồi vì là một người phụ nữ, nàng còn có thể trở thành một người đàn ông, hay là một loại nào đó động vật còn bên trong nguyên lý căn bản cũng không có người có thể nói rõ, cho dù là thầy tướng cũng không cách nào hoàn toàn nói rõ ràng. Hắn chỉ biết một điểm, luân hồi chuyển thế mới là tối trung cực nhân quả báo ứng, đối với tạo thành ảnh hưởng nhân tố có thể sẽ tìm hiểu đến đời trước, trên đời trước thậm chí là 18 đời sự, này ai nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều cái này hoang hắn phải nói, người xuất gia không đánh lời nói dối, nhưng hắn có thể đánh. Hắn chỉ hy vọng Tiếu Ẩm Cô Hồng có thể mau chóng tỉnh ngộ lại, không muốn hại Tiểu Nhã, đồng thời cũng hại chính mình, dù sao, khoảng cách. Tiểu Nhã, đầy 3 năm ngày dỗ nên đã không mấy ngày, nếu là quá khi đó, dù cho chỉ kém giây phút tất cả cũng không kịp. Ta rõ ràng, cảm tạ sự chỉ điểm của ngươi. Tiếu Ẩm Cô Hồng trầm mặc hồi lâu, rốt cục hít sâu một hơi, từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này giờ khắc này, tình trạng của hắn phảng phất giành lấy cuộc sống mới bình thường, trong mắt tràn ngập hy vọng, mà không phải hỗn độn lạc lối, ở Tả Dương ăn nói linh tinh bên trong, hắn tìm về chính mình. Không khách khí, Tả Dương nghiễm nhiên một bộ đại sư thư thái, hé miệng cười nhạt một tiếng, rồi hướng Tiếu Ẩm Cô Hồng nói rằng. Lại nói của ta xong xuôi, trước ngươi thật giống như cũng có chuyện muốn nói với ta, chuyện gì, nói đi. Đã không còn, Tiếu Ẩm Cô Hồng lắc lắc đầu, không tự nhiên cười nói. Đã như vậy Kiều Bắc Minh muốn dược phẩm đúng hẹn mang đến sao? Tả Dương cũng không truy hỏi, chỉ là duỗi ra một cái tay. Đều ở nơi này, Tiếu Ẩm Cô Hồng liền vội vàng đem dược phẩm hai tay dâng. Được rồi, vậy ta còn có việc liền đi trước một bước. Tả Dương thoải mái đem dược phẩm cất đi cũng không còn ngồi cung thuyền, uốn một cái mặt trực tiếp lấy ra Di Hoa Cung mệnh bài bắt đầu đọc điều, bởi vì như vậy càng mau một chút. Này, đại sư huynh. Hắn mấy người thấy trước thương lượng kỹ càng rồi nói còn chưa nói, vội vã đụng một cái Tiếu Ẩm Cô Hồng, nhỏ giọng nhắc nhở lên. Yên tâm đi, dạng người như hắn vậy, là tuyệt đối sẽ không gạt chúng ta, ta có thể bắt người cách người bảo đảm. Tiếu Ẩm Cô Hồng nhưng là cực kỳ tự tin nói. Nhưng mà hắn mới vừa bị Tả Dương lừa, mặc dù là lời nói dối có thiện ý, hắn một câu nói, liền bán đi nhân cách của chính mình, cách trương.